kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 263, Hồng Sắc Chương Đại Thuật Thu Nhặt Năm Canh. Được rồi, Bạch Di, ngươi không cần đưa tiễn. Ta đi, Tô Đại Nhiên đang cùng Bạch Tiệp cáo biệt. Phương Minh ngồi xổm một cái trong góc. Nhìn Tô Đại Nhiên không bị thương chút nào ly khai Bích Viên số 13 biệt thự. Lại nhìn Tô Đại Nhiên tự cấp bên trong gian phòng một cái tồn tại cáo biệt. Thần sắc được kêu là một cái lưu luyến. Hắn choáng váng, trong tay ra người đèn lồng phịch một tiếng rơi trên mặt đất. Áo choàng bên trong vươn một con khô héo tay. Xoa xoa mắt đỏ, sau đó lại xoa xoa. Lão Phương, ta còn tưởng rằng ngươi đi đâu. Tô Đại Nhiên thấy được Phương Minh. Hắn lúc này liền ngồi xổm bí ẩn góc nhà. Dùng sức vuốt mắt, dường như bụi vào mắt trần. Chỉ bất quá, hắn nhào nặn rất đại lực. Làm cho đầy tay là huyết. Ta, ngươi, ngươi, ta, chấm ngoặc kép. Phương Minh không ngừng mà run rẩy, liền cùng giống như bị chạm điện. Lấy mỗi giây 100 triệu loại này tần suất điên cuồng run rẩy, đều xuất hiện tàn ảnh. Ngươi là muốn nói, ta làm sao đi ra? Phương Minh liền vội vàng gật đầu. Hắn đã mất tiếng, đi ra a. Tô Đại Nhiên nhún vai. Phương Minh khí tức trên người trong nháy mắt liền tiêu thất. Phảng phất biến thành chân chính người chết. Ta không phải nói cho ngươi. Cái kia tòa biệt thự hai cái nữ nhi là ta lão bà. Ta đi vào bái phóng một cái ta mẹ vợ. Hàn, huyên một hồi thiên, mất chút thời gian. Ta còn tưởng rằng ngươi đi đâu. Tô Đại Nhiên vỗ vỗ Phương Minh bả vai. Cái gia hỏa này có điểm nhát gan cẩn thận. Nhưng coi như giảng nghĩa khí. Có thể ở lại chỗ này các loại. Chờ, đã nói lên toàn bộ trượng. Trượng, mẹ vợ, hung, hung, hung địa bên trong có ngươi mẹ vợ. Phương Minh nói đều mở ra lắp bắp thực lực mã mã hổ hổ a. Chấm than. Cũng liền đỉnh cấp đại hung mà thôi. Ta cho ta mẹ vợ nói. Ta muốn cùng ngươi đi lão thành khu việc buôn bán. Nàng phi thường chống đỡ. Tô Đại Nhiên đại lực vỗ vỗ Phương Minh bả vai mỗi phách Phương Minh một. Cái. Phương Minh liền lui một tấc chụp xong phía sau. Phương Minh đã thành một cái tiểu chú lùn. Ngươi. Ngươi. Ngươi nói. Nói ta. Hắn phía trước nói rất lưu loát. Dù sao cũng là lão bản. Khẩu tài vẫn phải có. Nhưng hôm nay không biết vì sao. Hắn nói chuyện rất nói lắp. Cơ hồ là từng chữ hướng ra chen. Đi thôi. Lo lắng làm cái gì? Tô Đại Nhiên lộ ra nụ cười cổ quái. Không đợi Phương Minh dẫn đường. Liền xoay người đi về phía trước hắn đã được đến hắc sắc thành thị bản đồ. Như thế nào đi trước lão thành khu con đường? Tô Đại Nhiên đã sớm ghi nhớ trong lòng. Cũng không cần Phương Minh dẫn đường. Phương Minh xỉ xỉ xách xách nhặt lên ra người đèn lồng. Kéo bao tải. Thận trọng cùng sau lưng Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên liếc một cái lặng lẽ cùng với chính mình Phương Minh. Đây cũng là Phương Minh lần thứ tư tán thành mình a. Lần này tán thành. Làm cho Tô Đại Nhiên ở kết phường quỷ bên trên chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Từng bước một tòng viên công phu đi tới lớn nhất kết phường quỷ vị trí. Làm cho Tô Đại Nhiên tâm tình khá vô cùng. Lão Phương, ngươi ở nơi này chờ một chút ta. Không nên chạy loạn, ta ly khai một hồi. Trước khi đến lão thành khu con đường, Tô Đại Nhiên có chút cải biến. Nhưng Phương Minh không có bất kỳ ý kiến. Thay đổi lộ tuyến, biết đi ngang qua ba cái hắc sắc chuyện lạ. Cái này hắc sắc chuyện lạ nhiệm vụ, Tô Đại Nhiên nhất định là phải làm. Chỉ bất quá. Hắn hiện tại muốn trở về kết toán một cái cho điểm. Hoàn thành hai cái khiêu chiến nhiệm vụ. Một người trong đó vẫn là đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ. Lần này cho điểm cũng có thể đạt được SS cộng. Cho điểm kết toán phía sau. Rồi trực tiếp đi lão thành khu cứ như vậy. Đạt được lão thành khu. Tô Đại Nhiên có thể hoàn thành ba cái tùy ý nhiệm vụ. Sở hữu tùy thời trở về năng lực. Một khi lão thành khu gặp nguy hiểm. Tô Đại Nhiên cũng có thể nắm giữ quyền chủ động, đánh hay lui, đều do hắn định đoạt. Ân, đã biết, Phương Minh liền vội vàng gật đầu. Hắn cho tới bây giờ, còn không có tỉnh lại. Dù sao nghe được Tô Đại nhưng ở Hắc Sắc Thành thì có một đất giữ nhà mẹ đẻ. Còn có một cái đỉnh cấp đại hung mẹ vợ. Thả bất luận cái gì quỷ, đều không phải là nhất thời nửa khắc có thể tiếp nhận. Như vậy cũng tốt so với. Người cho là người nhân viên hoặc là phía đối tác, là một cái tiểu tử nghèo. Kết quả hắn biến hóa nhanh chóng, biến thành siêu cấp phú nhị đại. Không phải, chắc là siêu cấp quyền nhị đại. Đừng nói quỷ, liền người đều chịu không nổi. Trở về, sắp xếp cẩn thận Phương Minh phía sau. Tô Đại Nhiên tuyển trạch trở về. Lần này trở về vị trí lựa chọn ánh mặt trời đại đạo tiểu khu. Bốn phía vặn vẹo phía sau. Tô Đại Nhiên về tới số 2 lầu 906 thất. Cho điểm đã bắt đầu kết toán. Bắt đầu kết toán, đầu mối chính nhiệm vụ. 1/1 ẩn tàng nhiệm vụ. 2/2 khiêu chiến nhiệm vụ. 2/2 phó bản đi qua. Thu được điểm kinh nghiệm. 2.4 vạn tổng hợp cho điểm. SS cộng kiểm tra đo lường tổng hợp cho điểm SS cộng. Điểm kinh nghiệm ngoài định mức thêm được. 250% điểm kinh nghiệm. 6 vạn. Phấn ti số. 8. 68 ức phấn ti bỏ tiền. 3. 3 ức 8. 4 vạn điểm kinh nghiệm. Làm cho Tô Đại Nhiên từ cấp 33 vừa vặn lên tới cấp 36. Quả nhiên, vẫn là khiêu chiến nhiệm vụ lấy được điểm kinh nghiệm nhiều. Ngoài định mức thêm được cũng cao. Đánh dấu, Tô Đại Nhiên nội tâm mặc niệm. Đánh dấu thành công, thu được thể chất cộng 1. Tô Đại Nhiên gật đầu. Điều tra chính mình cá nhân logo. Ký chủ, Tô Đại Nhiên không. Tuổi tác, 22, thân cao. 2.12m, thể trọng, 406 kg, lực lượng, 232, 201+30, thể chất, 223, 193+30, mẫn tiệp, 218, 188+30, sức chịu đựng, 226, 194+30, năng lực, cấp đại sư giấc ngủ năng lực. Cấp đại sư năng lực đánh lộn, cấp đại sư may năng lực, cấp đại sư bơi năng lực, triển khai. Còn thiếu một chút, lúc này Tô Đại Nhiên khoảng cách 250 bình quân tứ duy không xa. Mân côi, đem ánh mặt trời đại đạo tiểu khu tiền thuê nhà toàn bộ mang tới. Tô Đại Nhiên thông báo mân côi, hắn nhớ thử một lần, có thể hay không thừa dịp lần này trở về. Để cho mình tứ duy toàn bộ đột phá 250. Bằng không, Tô Đại Nhiên cũng sẽ không lựa chọn ánh mặt trời đại đạo tiểu khu. Đã biết, ca ca, ở mân côi lấy tiền thuê nhà trong lúc, Tô Đại Nhiên nhìn SS cộng Bảo Dương. Lần này hẳn là tuyển trạch cái gì chứ? Sờ lên cầm suy nghĩ một lát sau, Tô Đại Nhiên quyết định, tuyển trạch một cái hồng sắc phẩm chất truyền thuyết kỹ năng bởi vì Tô Đại Nhiên cho rằng, truyền thuyết cấp kỹ năng, đối với hiện tại trợ giúp của mình là lớn nhất. Hơn nữa, Hắc Sắc Thành thị khiêu chiến nhiệm vụ đặc biệt nhiều. Tô Đại Nhiên không lo lắng không có SS cấp Bảo Dương. Suy nghĩ một chút, tương lai hợp với một bộ đầy đủ truyền thuyết kỹ năng. Trang bị gì, đã cảm thấy đặc biệt phong cách. Xác định rõ phía sau, Tô Đại Nhiên không do dự nữa. Trực tiếp mở ra SS cấp Bảo Dương. Một đạo hồng mang lóng lánh mà ra, một viên quả cầu ánh sáng màu đỏ hiện lên Tô Đại Nhiên trước mặt. Đây cũng là Tô Đại Nhiên đệ nhất cái hồng sắc phẩm chất kỹ năng. Có chút nhỏ kích động, bàn tay chạm trong nháy mắt, tin tức liền phản hồi về tới. Tên gọi, đại thuật thu nhặt loại hình, kỹ năng, phẩm chất, hồng sắc đặc hiệu 1, có 20% thu thập suất đạo cụ, về phẩm chất giới hạn màu cam, đặc hiệu 2. Có 20% thu thập ra kỹ năng, về phẩm chất giới hạn màu cam, đặc hiệu 3. Có 20% thu thập ra vật tiêu hao, về phẩm chất giới hạn màu cam, đặc hiệu 4. Có 20% thu thập ra trang bị, về phẩm chất giới hạn màu cam, đặc hiệu ngũ. Có 20% thu thập ra kỳ quái quái đồ đạc, về phẩm chất giới hạn màu cam, chú thích. Chỉ đối với tử vong thi thể hữu hiệu, ngọa táo. Tô Đại Nhiên nhìn hồng sắc truyền thuyết cấp bậc, đại thuật thu nhạt, trực tiếp bạo nổ lớn, quả thực quá cho lực, ra sức đến Tô Đại Nhiên đều không biết nên như thế nào hình dung. Hắn cũng lại không buồn đạo cụ, trang bị, kỹ năng không đủ dùng. Mình có thể dùng liền lưu lại, chính mình không dùng được, hoặc là coi thường, liền ném cho trường học, tăng thêm toàn trường thầy trò tổng thể thực lực vạn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.